Lược Thiên Ký, chương 648, 648 Tiên Thiên Mộc Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 680, Tiên Thiên Mộc Bảo. Triệu một bàn đọc sách, ta như viết thư tình, chương 680, Tiên Thiên Mộc Bảo. Ha ha ha ha, Vương Bát Đản tới để tiểu gia đánh chết. Cản đường người đã mất, Phương Hành trong lòng cũng không hiểu thoải mái, bỗng nhiên ở giữa, lên tiếng cuồng tiếu, thân hình lần nữa gia tốc, chi phối giữa song trường, cái kia hai khỏa lôi châu trải qua dọc theo con đường này không ngừng tụ tập lôi điện, đã ẩn chứa vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực, liền theo hắn cái này thẳng tiến không lùi công kích thẳng tắp hướng lên trước mặt cái kia ngồi ngay ngắn trên hồ lô phù khí đạo thần tử Triệu Trường Hà cứng rắn đánh tới. Phương Hành chưa đến, một thân hung tính kích khởi cuồng phong liền đã quét Triệu Trường Hà dưới trán sợi tóc loạn vũ, phù này khí đạo thần tử lông mày cũng hơi nhíu lại, tựa hồ nam chiêm tu sĩ phân biệt nhận đi mình mấy vị kia sư đệ sư muội công kích để hắn có chút bất mãn, mà đối mặt với Phương Hành chính diện vọt tới, khó mà hình dung uy lực của nó một kích, hắn lại giống như cũng không thèm để ý, khóe miệng ngược lại cong. Oanh, Phương Hành song trường thẳng hướng về phía trước đánh ra, vậy mà hóa ra lưỡng đạo lôi điện Trường Hà, mãnh liệt xông về Triệu Trường Hà. Một kích này kinh khủng, liền ngay cả chung quanh đang áp chiến phù khí đạo chân truyền cho nam chiêm chư tử, đều thầm cảm thấy kinh hãi, vì thế mà choáng váng. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Triệu Trường Hà, lại không có chút nào chống cự hoặc là tránh né ý tức, thẳng đến cái này lưỡng đạo lôi điện Trường Hà đã vọt tới trước người mình lúc hắn mới bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ tọa hạ hồ lô, sau đó, cái này miệng hồ lô bên trên cái nắp liền đột nhiên tự động bay ra, miệng hồ lô bên trong, lộ ra một loại vòng xoáy thanh được không gian, Phương Hành đánh ra lưỡng đạo lôi điện Trường Hà, vào lúc này đột nhiên liền bị cái này hồ lô hấp dẫn, đơn giản là như cự kình hút nước, nửa ngày về sau trống rỗng, giọt nước không dư thừa. Ta thao, liền ngay cả Phương Hành đều ngây người có chút mắt trợn tròn nhìn lấy hồ lô kia. Dễ như trở bàn tay hút đi mình đánh ra cuồng bạo lôi hà, bảo bối này cũng quá khoa trương đi. Còn thế nào đánh, ta thần sắc lạnh lùng Triệu Trường Hà cũng vào lúc này bỗng nhiên cười lạnh. Tiểu ma đầu, ngươi thật sự cho rằng bằng một thân chiến lực liền có thể chính diện khiêu khích ta Bắc Vực Chư Tông. Nằm mơ, ta Bắc Vực Chư Tông cái nào một môn cái nào một chỉ trích truyền thừa vạn năm, nội tình khó có thể tưởng tượng, há lại ngươi có thể dung chuyển. Hôm nay, nhà ta lợi dụng cái này bát bảo hồ lô, để ngươi tốt nhất cảm thụ một chút cái gì gọi là nghiền ép. Oanh, nói cho hết lời về sau, hắn đột nhiên cầm bốc lên một cái pháp ấn, nhấn tại hư không, bỗng có hai khỏa lôi quang chói mắt sáng lên. Phốc, phốc, hư giữa không trung, thình lình có hai khỏa lôi châu đánh đi ra trực tiếp đánh về phía lúc này hoàn toàn không có phòng bị Phương Hành. Phương Hành trong lòng run lên, cơ hồ không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền trong lúc đó tế ra bên hông ngà voi tiểu tháp trước người trong lúc đó tăng lớn, rắn rắn chắc chắc ngăn tại trước người, hai khỏa lôi châu đánh vào ngà voi tiểu tháp bên trên tựa như nước chảy đụng phải ngoan thạch phân hướng hai bên đi vòng quanh cùng lúc đó. Không ngừng khuếch trương trướng, bộc phát thẳng đem cái này một phiến hư không đều hóa thành một lôi hải, lốp ba lốp bốp thanh âm chói tai. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi hải dần dần thu lại trốn ở ngà voi tiểu tháp phía sau Phương Hành thân hình cũng lộ ra ngoài, mặc dù tránh ở sau tiểu tháp nhưng cũng chưa từng hoàn toàn may mắn thoát khỏi, lúc này bộ dáng, thình lình có chút thê thảm, quần áo mảng lớn khét lẹt thậm chí còn có cháy đen vết thương, đang hắn thể nội mộc ý thôi động dưới, dùng nhục thân tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ, nhưng có thể làm cho hắn thụ thương, cái này lôi châu chi liệt cũng có thể gặp đốm. Vừa ra tay, liền rơi vào hạ phong. Cục diện này vô luận là nam chiêm chư tu, hay là phù khí đạo đệ tử cũng không nghĩ tới, nhìn qua ánh mắt đều có chút cổ quái. Cái này tiểu ma đầu từ trận thứ nhất giết tới đây, uy phong thật to tựa hồ không nên dễ dàng như vậy bị áp chế a, trừ hiểu rõ hồ lô kia nội tình người, mới hiểu được ngay từ đầu liền tế ra pháp khí này thần tử, đại khái liền là muốn dùng thế sét đánh lôi đình chấn áp cái này tiểu ma đầu, không cho hắn một điểm phản kháng chỗ trống, tốt phấn chấn một phen thần châu có vẻ hơi uể oải khí thế. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bị đánh phần tiểu ma đầu, nhưng còn nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Trường Hà từ, P, trên hồ lô đứng lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bắt đầu nắn pháp quyết. Ta, Phương Hành cũng không có gì lộ ra vẻ gì khác, nhưng là đầy mặt hiếu kỳ, lại thăm dò tính đánh một đạo thiểm điện tới. Bất quá dùng tu vi của hắn, tùy ý đánh ra một đạo thiểm điện, cũng từ bất phàm, rắc rắc phần phật như hư không rắn trườn. Nhưng mà Triệu Trường Hà đầy mặt cười lạnh, hồ lô một nghiêng, tự nhiên mà vậy, liền đem thiểm điện thu vào. Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bị đánh phần, không phục à. Triệu Trường Hà đầy mặt mỉa mai chi ý, nhìn Phương Hành ánh mắt giống như là đang nhìn một tên hề, hoặc nói một người chết. Quả nhiên lợi hại, ngoài dự liệu, Phương Hành không có cái gì uể oải biểu lộ, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cơ hồ là xoa xoa tay Trường tán thưởng, trong mắt tạc quang làm lòng người rét lạnh, sau đó chỉ Triệu Trường Hà trong tay hồ lô, chém đinh chặt sắt nói. Bảo bối này, ta muốn, lại là thông qua âm dương thần mo dám phát hiện, cái này hồ lô rõ ràng là khó gặp tiên thiên mộc bảo, đơn giản tới nói, loại này bảo bối căn bản cũng không phải là bị nhân luyện chế ra tới, mà là từ một loại nào đó tiên thực bên trên kết xuất tới, trời sinh liền có đại đạo phù văn, ủng có thần kỳ tác dụng, mà cái này hồ lô tác dụng chính là nuốt, vô luận là thuật pháp còn là pháp bảo, đều có thể thôn phệ đến bên trong. Thậm chí có nghe đồn, loại này pháp bảo bên trong đỉnh cấp người, bên trong uẩn dục thiên địa, một cái hồ lô chính là một phương vũ trụ. Loại này pháp bảo chính là tại Thần Châu cũng cực kỳ hiếm thấy, Phương Hành tại Thanh Vân Tông tu hành lúc cũng chỉ là nghe thập nhất thúc nhắc qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, bây giờ dùng âm dương thần mo dám nhìn qua cái hồ lô này về sau, mới kinh hỉ nhận ra được. Triệu Trường Hà hiển nhiên không biết Phương Hành lúc này ý nghĩ trong lòng, gặp hắn phát ngôn bừa bãi muốn cướp pháp bảo của mình, lại là cười lạnh một tiếng, phi thân nhảy lên, bàn tay một đám, tọa hạ hồ lô liền tự động thu nhỏ, bay đến lòng bàn tay của hắn, nâng hồ lô, giống như cười mà không phải cười hướng Phương Hành nhìn lại, thản nhiên nói. Ngươi muốn, tốt, hồ lô liền trong tay nhà ta, lại có bản lĩnh cứ tới cướp đi. Rắc rắc phần phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, dưới chân thình lình có vô số thiểm điện hiền hóa ra ngoài, vậy mà càng tụ càng nhiều, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng cỡ thùng nước lôi long, mà hắn thì đứng ở lôi long cự đại trên đầu, cao giọng trong lúc cười to, đột nhiên lôi long thân thể tìm tòi, liền từ vân hải ở giữa bốc lên đằng hướng về Phương Hành lấn đi qua, lắc đầu vẫy đuôi, xu thế tránh như điện há mồm phun ra mấy đạo kinh khủng lôi quang. Khu lôi đại thuật, Phương Hành mặt mày run lên, năm ngón tay hư trương, hướng về bay nhanh vọt tới Triệu Trường Hà xa xa nhấn một cái. Lại chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, Triệu Trường Hà trên đỉnh đầu, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống ba đạo lớn bằng cánh tay lôi điện, và như thiên uy không thể dự đoán, thẳng hướng về lập tại đỉnh đầu lôi long Triệu Trường Hà bổ rơi xuống, uy thế kinh người. Ha ha, Triệu Trường Hà cười to, trong tay hồ lô dương lên, ba đạo lôi điện liền đều chui vào trong hồ lô, mảy may uy hiếp không được hắn, mà dưới chân hắn lôi long thì gào thét một tiếng, đuôi rồng gào thét lên quét tới, nửa ngày hư không tầng mây đều bị lần này càn quét sạch sẽ, mờ tối giữa thiên địa đều tựa hồ sáng lên một cái, Phương Hành thân hình đạp không, bay tán loạn vào trong không trung, mới tính tránh khỏi. Thật tà môn như vậy. Phương Hành tránh thoát lôi long quét ngang về sau, xoay người bấm niệm pháp quyết, lại là ba đạo cổ kiếm thanh toán ra ngoài. Biểu tử, Phì Dương, Sơn Trải, từ yêu địa Thái Thạch Si Nhi đoạt tới ba đạo cổ kiếm, kiếm khí mịt mờ thẳng hướng Triệu Trường Hà chém tới. Nhưng mà Triệu Trường Hà hồ lô dơ lên, thanh khí lượn lờ, ba đạo cổ kiếm còn là trong nháy mắt liền bay vào trong hồ lô đi. Cùng năm đó thập nhất thúc nói cho Phương Hành không khác, loại này pháp bảo trừ phi tu sĩ pháp lực tinh thâm, khống chế thuật pháp hoặc là pháp bảo phía trên ẩn chứa lực lượng đủ mà đối kháng loại này hồ lô trời sinh đạo uẩn pháp tắc, nếu không khẽ dựa tới gần hồ lô, liền sẽ được thu vào đi vào, nguyên lý 10 phần đơn giản liền là một cái mở to miệng tử chữ vật túi, miệng túi có kinh khủng lực hút, gặp hết thảy đều sẽ lấy đi. Bất quá Phương Hành nếu là tu vi lại cao thêm một bậc, nói thí dụ như lôi thuật tu hành, đạt đến long quân cái kia các loại cảnh giới, hô quát ở giữa chư thiên lôi pháp tận tùy mình tâm, như vậy chính là cái này hồ lô cũng thu không đi pháp thuật của hắn, hay là hắn đem pháp bảo vận truyền tới như ý chi cảnh, phía trên bám vào lực lượng lớn hơn cả cái kia miệng hồ lô bên trên lực hút, như vậy pháp bảo tự nhiên cũng sẽ không bị kéo đi, có thể thu hồi. Chỉ tiếc cái này hồ lô đã bị phù khí đạo coi là chấn tông chi bảo, tự nhiên phi phàm đến cực điểm, nếu là cầm tại phù khí đạo đạo tay phải bên trong, chính là cùng hắn cùng thế hệ nguyên anh đại tu cũng chưa chắc dám ở cái này hồ lô trước mặt tùy tiện tế ra pháp bảo của mình. Bảo vật này phù khí đạo đạo chủ gốc là cho Triệu Trường Hà làm áp trục chuẩn bị ở sau đến dùng phòng ngừa vạn nhất, chỉ tiếc Triệu Trường Hà cuồng ngạo nhưng cũng vượt ra khỏi phù khí đạo đạo chủ tưởng tượng, vì chấn nhiếp đối thủ, thình lình ngay từ đầu liền đem ra, muốn bằng bảo vật này nghiền ép Phương Hành. Ầm ầm, Triệu Trường Hà khống chế thúc hạ lôi long, lần nữa hướng Phương Hành lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử nhất không công bằng đấu pháp triển khai, đối mặt với Triệu Trường Hà công kích, Phương Hành cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Hoặc là nói, trả tay cũng vô dụng, bất quá là làm cho đối phương có càng nhiều thu hoạch mà thôi. Cái kia tiên đằng kết xuất hồ lô, đã có thể thu lấy thuật pháp lực lượng, cũng có thể lấy đi người pháp bảo, công năng đơn giản nghịch thiên. Tiểu ma đầu, làm nghe ngươi đi theo Long Quân tu hành bí pháp, hắn phải chăng đã xem Long tộc khu lôi đại thuật truyền thụ ngươi? Triệu Trường Hà thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Ta cũng sở trường về lôi thuật, thần châu cùng thế hệ, khó gặp địch thủ, vốn muốn cùng ngươi tranh đấu một trận, chỉ tiếc dùng ngươi đối với lôi thuật sở trường về, thậm chí còn tránh không khỏi cái này hồ lô lực hút, có thể thấy được hỏa hầu không đủ, không đáng cùng ngươi giao thủ, nếu là thông minh, liền ngoan ngoãn thụ ta trấn áp, đem long quân truyền bí pháp của ngươi cùng ta, cố gắng, ta còn có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi. Vương Bát Đản, thật coi tiểu gia không có chiêu rồi. Phương Hành bị đuổi đầy trời chạy loạn, cũng là trong lòng có khí, một bên suy nghĩ mắng. Ta, người tốt nhất nhiều chút thủ đoạn, thuật pháp lực lượng, dẫn tới làm bảo vật này tầm bổ chi khí, pháp bảo, liền thu làm ta phù khí đạo tất cả, đợi ngày sau phân cho ta phù khí đạo đệ tử sử dụng. Triệu Trường Hà cười ha ha, các loại thủ đoạn đủ xuất ra. Người đại gia, có dũng khí chiếm tiểu gia tiện nghi. Phương Hành trong lòng cũng khởi xướng hung ác đến, một cái lớn mật suy nghĩ từ đáy lòng dâng lên. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.